Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 309, trúc cơ sau đó. Ngay tại đường binh đan điền sơ xây, chân nguyên nguyên dịch sơ hình thời điểm, đường binh chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tựa hồ là sinh ra cảm ứng nào đó. Trong không khí địa linh khí bắt đầu hướng đường binh phương hướng hội tụ, chen chúc tiến vào đường binh khiếu huyệt bên trong. Ở đường binh chung quanh hình thành một cái linh khí tuyền nguy, bởi vì đường binh ở trong hang núi mượn nước linh tuyền tu luyện, cho nên cái này luồng khí xoáy hội tụ mà đến linh khí không hề nhiều, cho tới sức ảnh hưởng hướng mặt ngoài sơn động lan truyền, trực tiếp ảnh hưởng đến đường cốc một khối. Đường cốc chính giữa vẫn là cuồng phong thổi loạn, mưa như thác đổ như rót vào. Nhưng cái này cái luồng khí xoáy ảnh hưởng đến đường cốc thời điểm, mưa như thác đổ tựa hồ ngưng không như vậy trong nháy mắt dáng vẻ, ngay sau đó lại rơi xuống. Nhưng là đường cốc chính giữa địa linh khí đang nhận được cái này luồng khí xoáy ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng tràn vào hang núi, hướng đường binh chỗ ở vị trí chen chúc đi. Linh khí dày đặc, trực tiếp ở đường cốc trong hang núi hình thành một hồi linh khí chi gió, khiến cho được đang lẳng lặng chờ ở cửa sơn động đường bộ lạc các tộc nhân hưởng thụ một lần miễn phí linh khí rót thể. Không sai, những linh khí này hình thành linh khí chi gió ở xuyên qua đám người thời điểm, một cách tự nhiên bắt đầu đi những thứ này tha khiếu huyệt bên trong chui. Liền liền những cái kia đứa nhỏ vậy bị linh khí tẩy rửa, bởi vì đây là bị đường binh ảnh hưởng linh khí vòng xoáy, cho nên những linh khí này rất là ôn hòa, sẽ không đối với bọn nhỏ sinh ra tổn thương, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến một vài chỗ tốt. Còn như chỗ tốt gì, liền xem sau này, lúc đó là không nhìn ra. Trong hang núi đường binh thành tựu lần tu luyện này nhân vật chính, dĩ nhiên là hưởng thụ một phen linh khí rót thể sảng khoái. Mượn cổ linh khí này rót thể, đường binh bước đầu tạo thành chân nguyên nguyên dịch bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cầm những thứ này vận linh khí hội tụ thành chân nguyên để dành ở trong đan điền, biến thành đường binh pháp lực. Liền liền canh giữ ở đường binh bên trên thỏ chết bầm và tinh tử vậy được ích lợi không cạn. Lúc này linh khí vừa ôn hòa có số lượng nhiều, căn bản là chưa dùng hết, không cần liền lãng phí. Cho nên thỏ chết bầm và tinh tử liền trực tiếp ở đường binh bên cạnh tu luyện. Trên thực tế đường binh lúc này đã không cần bảo vệ, trúc cơ tới nơi này vậy chỉ còn lại địa linh khí rót thể đạo này trình tự. Cho nên cái này hai hàng rất yên tâm tu luyện. Chẳng những là cái này hai hàng, còn có Ngưu Ma Vương vậy đang tu luyện hắn phú pháp thuật. Thất Đại Long Phó cũng ở đây mượn lần này địa linh khí tới cường hóa thân mình. Tinh tử cổ trai đến, vừa vặn cần một cái thời cơ tới tấn thăng. Vừa vặn đường binh đã tấn thăng huyết mạch, tu vi vậy tăng lên một cái lớn cấp. Tinh tử dĩ nhiên là đạt được thời cơ buông ra cổ trai. Cũng chính là bởi vì khế ước quan hệ, nhường một cái đạo gà chó thăng dưới, tinh tử lực lượng cấp bậc vậy đang nhanh chóng tăng lên. Đến khi kết thúc tu luyện, cũng chỉ đến cấp 10 yêu thú cấp bậc. Chẳng những là tinh tử, liền liền theo đường binh có khế ước liên lạc những người khác và thú cũng đều có chỗ tốt. Chỉ bất quá căn cứ khế ước cấp bậc không cùng, lấy được nhiều ít không giống nhau thôi. Tinh tử Ngưu Ma Vương nhất hơn, gấu lớn sơn đảo vu tối thiểu, còn có trong hang núi tránh mưa vậy 10 con chim khổng lồ chim non cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cứ việc chúng và đường binh không có khế ước quan hệ, nhưng là bọn họ tránh xử ở linh khí trên lối đi, lại có thể hấp thu linh khí tu luyện, dĩ nhiên là chỗ tốt hơn hơn. Vốn là vây cánh sơ phong thử bay lượn, bây giờ bọn chúng vây cánh đã cùng thành niên chim khổng lồ không quá mức khác biệt. Nếu như không phải là bên ngoài mưa lớn, phỏng đoán chúng nên đầy bay lượn. Linh khí vòng xoáy kéo dài ước chừng 10 phút mới dần dần tiêu tán. Đường binh vậy hoàn thành mình trúc cơ. Trong hang núi còn tràn đầy còn thừa lại linh khí, nhưng là rất nhanh, những thứ này còn thừa lại linh khí liền bị có thể mượn linh khí người tu luyện và thú hấp thu sạch. Sẽ, tinh tử nơi này trực tiếp thăng cấp tới cấp 10 linh thú. Ngưu Ma Vương đến cấp 8, Thất Đại Long Phó cũng có tăng trưởng, Gia Sức Đại Tráng đến cấp 9, Ngũ Đại Đái Đao Thị Vệ vẫn là cấp 8. Nhưng vậy sắp đến cấp 9, đáng thương cây trên núi tù trưởng mới vừa tấn thăng cấp 10 chiến sĩ. Lần này chỉ là vững chắc một chút cấp bậc mà thôi. Dĩ nhiên, nhiều nhất chỗ tốt là đường binh, bởi vì hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đặt ở phù thủy nơi này, cũng là lớn vu, trúc cơ kỳ có thể làm gì chứ? Đương nhiên là có thể ngự vật phi hành. Ví dụ như đường binh hiện đang luyện chế một thanh phi kiếm, liền có thể đạp kiếm mà bay, vậy cũng so phi hành phù mau hơn. Dĩ nhiên bây giờ còn chưa phải là luyện chế phi kiếm thời điểm, đường binh còn cần củng cố tu vi mới giáo trúc cơ kỳ có cái gì tiến bộ đâu. Đương nhiên là pháp thuật uy lực đổi cường đại, làm phép tốc độ cũng thay đổi nhanh, có thể kéo dài vận chuyển pháp thuật thời gian cũng thay đổi nhiều à. Ngươi lấy là chân khí biến thành pháp lực là trước chơi. Còn nữa, trúc cơ kỳ, người tu hành liền có thể bước đầu lợi dụng linh khí, mà không phải là thông qua thuật pháp tới ảnh hưởng chung quanh linh khí. Đánh đơn giản ví dụ, đồng dạng là quả cầu lửa thuật, luyện khí kỳ thi triển. Một cái là dùng tự thân chân khí tạo thành quả cầu lửa. Hai một cái chính là thông qua thuật pháp vận chuyển, ảnh hưởng chung quanh linh khí hệ lửa gia nhập vào quả cầu lửa làm trịnh mà trúc cơ kỳ thi triển. Quả cầu lửa thuật chính là trực tiếp cưỡng ép cầm chung quanh linh khí hệ lửa tụ tập đến quả cầu lửa làm trịnh luyện. Khí kỳ là thương lượng đi, hỏa linh khí đại ca à. Ta muốn chơi cái quả cầu lửa thuật, ngài xem ngươi có phải hay không vội tới tăng cường điểm uy lực. Sau đó hỏa linh khí không nhanh không chậm bắt đầu đi quả cầu lửa hội tụ. Cuối cùng pháp thuật thành hình, trúc cơ kỳ cũng không giống nhau. Ta, quả cầu lửa thuật, hỏa linh khí, thêm vào, oanh, thành hình, trúc cơ kỳ, chính là đẹp trai như vậy. Trúc cơ kỳ còn có một cái chỗ tốt, chính là thần thức có thể bên ngoài thả. Đây chính là hình người sâu na cộng gia đa à. Nguyên sử dụng trước cảm giác thần thông chỉ có thể mơ hồ cảm giác chung quanh tình trạng, biết trước một ít nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần thần thức một thả, dĩ nhiên là tiêm chút nào tất hiện, không che giấu à. Hơn nữa vật này vô hình vô chất, có thể xuyên thấu quần áo thẳng tới thân thể con người. Khụ khụ khụ, địch nhân như vậy thả ở vũ khí trên người liền có thể dự biết trước. Ừ, chính là cái này chức năng. Không cái khác, không nên suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên, bây giờ cũng có thể sử dụng cảm giác thần thông. Bởi vì tổng có một ít pháp thuật, pháp khí, pháp bảo và phú thần thông sẽ che giấu thần thức dò xét. Ví dụ như Ngưu Ma Vương che giấu thần thông, đường binh thăng cấp sau đó, Ngưu Ma Vương che giấu thần thông hắn cũng có thể mơ hồ thông qua cảm giác thần thông cảm nhận được. Đây chính là tiến bộ à. Vạn nhất có cái và Ngưu Ma Vương có tương tự phú thần thông yêu thú giấu đánh lén mình làm gì? Trước kia không có biện pháp, bây giờ có thể đối phó. Tóm lại, tiến vào trúc cơ kỳ, đường binh thực lực lại tăng lên một lớn đoạn, có thể đi một ít địa phương nguy hiểm nhìn một chút. Dĩ nhiên, đó là không nghĩ ra tìm chỗ chết dưới tình huống trúc cơ kỳ thời điểm. Thật ra thì đối với thịt tu sĩ thân vậy nhất định có tăng cường. Chỉ bất quá đường binh thân xác đã đủ cường đại, cái này hay chỗ cũng chưa có hiển hiện ra. Dẫu sao ngươi có 50 tấn lực lượng cho ngươi gia tăng 500 kg, và ngươi có 5 tấn lực lượng gia tăng 500 kg là bất đồng. Đường binh ở trong hang núi thích ứng tự thân, cảm thụ thăng cấp mang tới thú vui thời điểm, cửa sơn động nơi đó cũng náo nhiệt.